Chương 235, tươi huyết nhiệm ý. Khương Vân lòng dạ biết rõ, đây là Tuyết Mộ Thành cố ý muốn đem cái này ly hỏa ba thức truyền thụ cho chính mình. Đối với dạng này lễ vật, Khương Vân căn bản là không có cách cự tuyệt. Dù sao lúc trước cùng Hỏa Độc Minh giao thủ thời điểm, hắn tiểu ý thức được thiếu khuyết thuật pháp, là chính mình một đại hoàn cảnh xấu. Bây giờ có Tuyết Mộ Thành vị này đệ nhất yêu tự mình truyền thụ cho ly hỏa ba thức, để hắn chỉ có thể nội tâm cảm kích đồng thời, dụng tâm cảm thụ được ly hỏa chi uy. Bất quá, hắn QNZ hết sức tò mò, cái này ly hỏa thức thứ nhất liền có thể đem thiên đều thiêu tẫn, như vậy phía sau hai thức, uy lực lại nên như thế nào kinh người. Theo vạn trượng huyết hà rốt cục hoàn toàn xa rời hỏa phần đốt hầu như không còn, huyết nhiệm y lì mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự, bất quá, cũng hẳn là giới hạn nơi này đi kiên quyết hét to âm thanh bên trong. Huyết nhiệm y lì giơ lên một tay nắm, bấm tay thành chảo, đột nhiên hướng về phía dưới đại địa, hung hăng bắt được xuống dưới. Âm ầm tại huyết nhiệm y lì một chảo phía dưới, đại địa ầm vang bắt đầu rung động dữ dội. Chấn động phạm vi, chí ít kéo dài trăm dặm xa. Mà tại cái này trong chấn động, kia bao trùm lấy vô số tuyết động đại địa phía trên, xuất hiện một đạo lại một đạo cự đại như là vết thương dữ tợn khe hở. Thậm chí tiểu liền xa xa nước biển, QNZ theo một chảo này chi lực, ầm vang phát ra tiếng ầm, nhấc lên một đạo lại một đạo cao tới ngàn trượng vạn trượng thao thiên cự lãng. Lên ngay sau đó, huyết nhiệm y trong tiếng hít thở, kia vồ xuống đi bàn tay, đột nhiên hướng lên nhấc lên tại chúng yêu trận mắt hốc mồm ánh mắt phía dưới, theo kia đại địa vỡ ra vô số đạo khe nước to lớn bên trong, thình lình có từng đạo đục ngầu khí thể ngút trời mà ra, trên không trung cực nhanh vô cùng ngưng tụ thành một tòa dài tới trăm dặm đại địa. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tòa này như hư như ảo đục ngầu đại địa, hình dạng cùng phía dưới hiện đầy tuyết động đại địa, vờ y ma giống nhau. Như lúc, thậm chí, tiêu liền Khương Vân cảm ngộ phúc địa tuyết ngai, liền tuyết tộc bây giờ đã từ dưới đất thật cao dâng lên sân cốc, đều có thể tại cái này hư ảo đại địa phía trên tìm tơ ý trong lúc nhất thời, hai tòa giống nhau như lúc đại địa, xuất hiện ở chúng yêu trong mắt. Một hư, một thực đây là đừng nói chúng yêu, tiêu liền Kim Giật Phi trong mắt, cũng là lộ ra chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Địa hộ cảnh thực lực mạnh, thật sự là vượt xa hắn tưởng tượng, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Vẹn vẹn nương tựa theo sức một mình, vậy mà liền có thể đem đại địa sinh sinh rút lên đi thôi. Huyết nhiệm ý ỉa gầm lên giận dữ, kia hư ảo đại địa lập tức rơi xuống từ trên không, mang theo kinh khủng uy áp cùng khí tức ba động, hướng về Khương Vân, hướng về kia ly hỏa tuyết cung, thẳng tắp đập xuống. Bất quá là địa hộ cảnh kiên quyết chi khí mà thôi, Khương Vân trong miệng lại là truyền ra bình thản thanh âm, lần nữa chỉ một ngón tay đã vờn quanh tại bốn phía xung quanh ly hỏa đạo, hóa ô siêu siêu siêu ly hỏa điên cuồng luồn lên, từng sợi hỏa diễm thoát ly mà ra, bay đến không trung. Hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa ô đảo mắt chi gian, tiêu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con hỏa ô, mỗi một cái hỏa ô kia thân thể nho nhỏ phía trên đều thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Bọn chúng dùng sức huy động chính mình cánh, mang theo cực nóng nhiệt độ cùng khí thế một đi không trở lại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về kia rơi xuống hư ảo đại địa. Nghe nói, hỏa ô nhất tộc khởi nguyên từ Thái Dương. Mà ly hỏa, liền là theo Thái Dương bên trong rời đi một tia hỏa diễm, cho nên, ly hỏa hỏa ô liền là thức thứ hai vô số chỉ thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa ô, phô thiên cái địa, mang theo kinh khủng tiếng thét, ầm vang đụng vào kia hư ảo đại địa phía trên. Phốc phốc phốc, mỗi một cái hỏa ô trên người hỏa diễm, đều đơn giản đều đem tòa này đại địa đốt ra một cái lỗ thủng, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Vẹn vẹn sát na chi gian, tòa này diện tích dài tới trăm dặm xa hạo hãn đại địa, tại bị hàng ngàn hàng vạn con hỏa điểu xuyên thủng mà qua về sau, kỳ thượng đã là thủng trăm ngàn lỗ, dày đặc vô số cái lỗ thủng, liền như là tổ ong. Mà theo cuối cùng một cái hỏa ô xuyên qua đại địa, liền nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tòa này hư ảo đại địa, rốt cục cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh trạng thái, triệt để hỏng mất ra. Một lần nữa hóa thành từng đạo đục ngầu khí thể, trở về chân chính đại địa phía trên kia vô số đạo khe nứt to lớn bên trong. Hư ảo đại địa sụp đổ, để chúng yêu ánh mắt tự nhiên lập tức tất cả đều nhìn về phía huyết nhiệm ý tại bọn hắn nghĩ đến, liền đại địa đều bị xem như vũ khí đến sử dụng. Chỉ sợ vị này địa yêu hẳn là cũng đã là sẽ không có gì thuật pháp có thể thi triển. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huyết nhiệm y trên mặt cũng không có chút nào chấn kinh hoặc là vẻ thất vọng, ngược lại mang theo nụ cười dữ tợn. Cái này khu khu đại địa chi khí, đều để ngươi hao tốn thời gian lâu như vậy, ta đã nói, ngươi bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, trận chiến đấu này nên kết thúc, ly hỏa tuyết cùng, là ta tiên huyết, nhiệm y lìa. Đối với huyết nhiệm y lìa vào giờ phút này, vờ y ma hô lên tên của mình. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, nhưng tuyết tộc ga công sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, hô to một tiếng nói, cẩn thận tiếng la ra miệng đồng thời, tuyết tộc ga công đạo linh, đồng nhiên trở về trong thân thể của mình, cắn nát đầu lưỡi, liên tiếp ba miệng màu trắng tiên huyết cuồng phún mà ra,